Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 389, Yukari tiểu kinh hỉ. Trung, góc truyện audio.com, Yukari, Chu Diệp nhìn xem hướng mình thi triển tâm linh năng lực nữ bộc tò mò hỏi, đến cùng có cái gì tiểu kinh hỉ a, nói cũng không phải là vui mừng, chủ nhân. Yukari nói xong hoạt bát đối Chu Diệp chớp mắt một cái, nếu như không phải mừng rỡ, người ta có thể tùy ý chủ nhân ngươi xử trí a, vậy ta thật nên đi xem một cái. Chu Diệp vừa cười vừa nói, đến nơi đó ta liền có thể cứng rắn nói không phải kinh hỉ, như vậy ta liền có thể tùy tiện xử trí Yukari, ngẫm lại đều có chút ít kích động. Chủ nhân ngươi thật sự là một cái bại hoại. Yukari trên mặt lập tức hiện đầy đỏ ửng, nàng đương nhiên biết tự mình chủ nhân muốn làm sao chỗ dồn chính mình. Đơn giản là, lần nữa giải tỏa mấy cái độ khó cao động tác nói thật. Nàng thật là có điểm muốn cho Chu Diệp đùa nghịch chơi xỏ lá đâu. Không được, không thể còn muốn những chuyện kia. Yukari đã cảm giác dưới thân có chút cảm giác khác thường, nàng vội vàng bổ nhào vào Chu Diệp bên người, nhẹ nhàng một ngụm chớ, nói, người ta tùy thời đều có thể. Mau đi xem một chút người ta cho chủ nhân ngươi tiểu kinh hỉ đi, hiện tại ta muốn đi cùng nữ bộc trưởng hội hợp. Một hồi gặp chủ nhân, chơi vui vẻ chút, ân, chú ý an toàn. Chu Diệp cãi lại chớ dưới Yukari, sau đó cười nói, các ngươi cái nào thương tổn tới ta đều sẽ tan nát cõi lòng. Chủ nhân tâm thật nhiêu. Yukari trợn trắng mắt, đậu đen rau muống lấy Chu Diệp hoa tâm, lập tức phát động thuấn di năng lực rời khỏi nơi này, cuối cùng chỉ để lại một câu. Nhưng là như vậy chủ nhân mới là chân thật nhất, ai, lại bị đậu đen rau muống. Chu Diệp, than nhẹ một tiếng, gỡ xuống mình mũ trùm, đem bộ mặt của chính mình lọt đi ra. Dù sao cái trụ sở này bên trong tất cả mọi người sẽ không lưu lại. Nam nhân sẽ bị, ách ngươi đoán, tiểu Loli, sẽ được đưa đến đặc công ở trên đảo tiếp nhận Umbrella tái giáo dục. Nữ nhân lời nói, sẽ bị tẩy não, Chu Diệp dựa theo trong đầu Yukari lưu lại con đường, hướng về nàng ghi chú lễ vật hai chữ gian phòng đi đến. Trải qua một cái tràn đầy song sắt gian phòng lúc hắn thấy được tại những cái kia song sắt cửa sổ trên đầu, đều có một cái cong tay. Cái này đã là phòng bị các nàng chạy trốn thủ đoạn, cũng là một loại đặc biệt tâm lý ám chỉ. Ám chỉ các nàng cả đời đều không thể đào thoát ra Leviathan trưởng khống. Liền như là trên cổ tay còng tay, Leviathan đem nương theo lấy các nàng cả đời. Thật là một đám đáng thương tiểu. Loli, Chu Diệp đồng tình tâm từ trước đến nay không ít, đương nhiên, hắn đồng tình tâm chỉ đối với nữ nhân cùng nữ hài hữu hiệu, nam nhân cùng nam hài. Ha ha, về sau để đặc công trên đảo các nữ nhân đối những cô bé này tốt một chút đi, hy vọng sẽ không xuất hiện mấy cái tâm lý biến thái. Vậy liền quá tệ, Chu Diệp vừa nói, một bên xuyên qua các cô gái phòng ngủ hướng mái nhà đi đến. Dù sao lúc này, những cái kia Loli nhóm đoán chừng đang dậy, trong phòng ngủ không có một ai cũng là chuyện rất bình thường. Cất bước đi lên bậc thang, một cái mang theo kính mắt lão bà đi ra, nhìn thấy Chu Diệp trước tiên móc ra một khẩu súng chỉ hướng hắn. Ngươi là ai, ta làm sao không có ở chỗ này nhìn thấy qua ngươi? Ngươi không biết nơi này đối với nam nhân mà nói là cấm địa sao? Ân, một cái thật đáng buồn công cụ, sau khi lớn lên lại. Trở thành huấn luyện đời sau công cụ người. Chu Diệp con mắt như là trực thấu lòng người đèn pha, đem nữ nhân này nội tâm nhìn nhất thanh nhị sở. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão bà có chút kinh hoàng nhìn xem Chu Diệp, từ chưa có người có thể cho nàng loại cảm giác này, nàng cảm thấy mình liền như là tại băng thiên tuyết địa bên trong thân vô thốn lũ, đứng tại trước mặt người đàn ông này, nàng hết thảy bí mật đều bị cái này nam nhân cho nhìn thấu. Tốt, cuộc đời của ngươi cũng là vì cái trụ sở này, hiện tại cái trụ sở này muốn hủy diệt ngươi cũng bồi tiếp nó cùng một chỗ mai táng a, Chu Diệp nói xong nhẹ nhàng một chỉ, một đạo vô thanh vô tức thuật thức xuất hiện tại lão bà dưới chân, theo một đạo kim sắc cột sáng phun ra, nàng thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp liền biến mất tại nơi này. Quả nhiên mà, pháp dùng để trang ích mới là cao lớn nhất còn lựa chọn a, Chu Diệp hai tay chắp sau lưng tiếp tục hướng về mục tiêu của mình gian phòng đi đến. Mà giờ khắc này, trong căn cứ cũng thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng súng vang, tiếp lấy cả cái căn cứ như là vỡ tổ, thỉnh thoảng có thành tựu đội binh sĩ từ ngoại vi tường vây chỗ lao ra, sau đó biến thành thi thể. Dù sao, bọn hắn mặc dù được xưng tụng là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng là đối mặt Chu Diệp những này quy cách bên ngoài đám nữ bộc thật sự là có chút không đáng chú ý a. Trải qua X-Men thế giới về sau, Chu Diệp nữ bộc đoàn nhóm chỉ ít trải qua hai lần cường hóa, một lần là tăng thêm X-Gen thu được thích hợp nhất các nàng siêu năng lực, lại một lần nữa là trải qua Apocalypse năng lực cường hóa về sau, X-Gen siêu năng lực uy lực to lớn gia tăng. Nói câu không khách khí. Chu Diệp kỳ thật chỉ cần phái tới một cái nữ bộc liền có thể tại vài phút bên trong đem chọn cái căn cứ san thành bình địa, nhưng là ngẫm lại những cái kia đáng yêu tiểu Loli nhóm, Chu Diệp liền từ bỏ ý nghĩ này. Trời đất bao la, Loli lớn nhất, Theo trong đầu địa đồ chỉ dẫn, Chu Diệp đi tới căn này nhìn cùng những phòng khác không có gì khác nhau ghi chú kinh hỉ hai chữ cửa gian phòng, tay cầm cái cửa thử đẩy dưới, Chu Diệp phát hiện môn là bị khóa trái lấy. Ngay trước, đừng nói là chỉ là một cánh cửa sắt, liền xem như phòng hạch dùng trì môn cũng không thắng được hắn, Chu Diệp thậm chí chỉ là nhẹ nhàng đẩy dưới, cửa sắt liền bị Chu Diệp cho trực tiếp bạo lực đẩy ra, khóa cửa thép chế khóa tâm đã đứt gãy. À thật đúng là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ a, Chu Diệp đi vào trong nhà, liếc mắt liền thấy được hai. Cô ăn quả nằm tại trên giường đồng thể, người là ai, Dottie cùng Dorothy nhìn xem đi vào Chu Diệp liều mạng dãy dụa lấy, muốn giải khai tay mình trên cổ tay còng tay. Vân, một cái tới đây thu lấy lễ vật người, Chu Diệp cười đóng cửa lại, đi hướng bên giường. Chu Diệp nhưng cho tới bây giờ đều không thừa nhận mình là cái gì chính nhân quân tử Liễu Hạ Huệ, với hắn mà nói, mỹ thực trước mắt không ăn là ngốc ích mà tại Chu Diệp vừa mở một đóng cửa thời điểm, Dottie cùng Dorothy đã nghe được bên ngoài truyền đến giang đậu tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết. Dottie Underwood nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ nam nhân, nàng không biết đây là căn cứ đối nàng lại một lần dò xét, vẫn là căn cứ thật xảy ra sự tình. Mình muốn lựa chọn như thế nào? Mình muốn hay không bắt lấy cơ hội này? Thoát khỏi Leviathan, mà nàng bên cạnh Dorothy, cũng đang cùng nàng nghĩ đến chuyện giống vậy, không có người trời sinh ưa thích hắc ám, không có người trời sinh liền là cái sát nhân cuồng. Nhưng là cuối cùng Dottie vẫn là quyết định muốn mạo hiểm một lần, có lẽ là lần đầu tiên, có lẽ là một lần cuối cùng, lần này mạo hiểm về sau, có lẽ nàng sẽ chết, có lẽ nàng sẽ đào thoát loại này trong bóng đêm sinh hoạt nghênh đón quang minh tương lai. Ta nguyện ý nỗ lực hết thảy đại giới, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta. Chấm, Dottie nói xong gắt gao nhìn xem Chu Diệp từng chữ từng câu nói, giúp ta thoát khỏi nơi này. Giúp ta thoát khỏi Leviathan. Cách chương.